Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, người thật không thích ta sao? Cổ thụ ban cầu, cỏ dại thành đống, dị hoa khắp nơi có thể thấy được, thú giống thanh âm trận trận, thỉnh thoảng còn có độc vật tuôn ra xuất hiện, đây chính là hoang dã chi địa chỗ đáng sợ. Tại siêu phàm giới bên trong, mảng lớn diện tích đều thuộc hoang dã phạm vi, linh yêu, hung thú đều chiếm cứ tại những địa phương này. Dương gia một đoàn người dùng 3 ngày thời gian xuyên qua non nửa hoang dã chi địa. 2 ngày thời gian bên trong bọn hắn tao ngộ mấy chục đợt linh yêu, hung thú công kích, cũng may đều bị bọn hắn thoát khỏi. Dương gia người mới hiểu được cái gì là tử vong tôi luyện. Mỗi thời mỗi khắc đều phải giữ vững tinh thần, một khi thư giãn liền có khả năng mất đi tính mạng. Dương Vũ những người này học xong đoàn đội hợp tác, không bị thương người mở đường, người bị thương áp sau khôi phục thương thế, chờ thương thế khôi phục không sai biệt lắm về sau, lại bắt đầu thay thế người phía trước mở đường. Bọn hắn không chỉ có tăng lên sức chiến đấu, còn thành lập chân chính hữu nghị. Bọn hắn vốn chính là người một nhà, còn có huyết mạch quan hệ, thế nhưng là bình thường riêng phần mình tu luyện, giao lưu thời gian ít càng thêm ít, cùng chung hoạn nạn thời gian càng ít. Lần này tôi luyện không thể nghi ngờ cho bọn hắn chế tạo hoàn cảnh, tăng lên bọn hắn quan hệ lẫn nhau. Dương gia vốn chính là một cái cực kỳ đoàn kết gia tộc. Trong những năm này bộ tranh đấu, còn có ngoại bộ chèn ép, dẫn đến tình huống của bọn hắn không lớn bằng lúc trước. Thanh niên một đời càng là không chịu nổi. Trước mắt cái này tầm 10 người đều là Dương gia tương lai trụ cột, thậm chí là chuẩn thánh người lực lượng dự bị. Bọn hắn có thể gia tăng tình nghĩa, đoàn kết nhất trí, đối Dương gia tương lai có lợi ích to lớn. Dương Vũ không có đem sự tình nghĩ đến xa như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần địa hy vọng bọn họ trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể có được tự vệ lực lượng. Chỉ có trước bảo mệnh, mới có thể suy nghĩ những chuyện khác. Dương Vũ một nhóm vừa đem một đợt hung thú đồ sát. Bọn hắn chỉ lấy thú hạch cùng một chút mấu chốt bộ vị. Cái khác đều không lấy. Hết thảy đều vì tiết kiệm thời gian đi đường. Lúc này, Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy hướng Dương Vũ đưa ra tách ra lên đường yêu cầu. Cha, chúng ta muốn ở chỗ này tìm kiếm thuộc về chúng ta cơ duyên, liền không cùng các ngươi một đảo. Dương Chân Long nói với Dương Vũ, lúc này, hắn hóa hình vì một thiếu niên anh tuấn, mang trên mặt ngại ngùng chi sắc nhìn xem Dương Vũ, tựa hồ đang vì đưa ra yêu cầu này mà cảm thấy không có ý tứ. Dương Vũ vỗ nhẹ Dương Chân Long bả vai nói, nhi tử, người nhất định phải tại cái này cùng cha mỗi người đi một ngả sao? Dương Chân Long chăm chú nhẹ gật đầu nói, ta cảm giác địa phương này hẳn là có thể tìm tới thuộc về chúng ta đồ vật. Chúng ta muốn chinh chiến yêu tộc, thanh yêu bảng, cùng nhân tộc, long, phượng bảng. Đều là thuộc về thanh niên sinh linh tranh đoạt bảng danh sách. Mục đích cuối cùng nhất địa đều là Long Phượng Uyên. Tiểu Ngân Tử, ngươi cũng quyết định. Dương Vũ bên mặt nhìn về phía Ngân Văn Quy nói. Ngân Văn Quy hóa thành nhân hình cũng không dễ nhìn, là một cái lưng còng người thanh niên, trên mặt còn mang theo từng mảnh lân giáp, nhìn có chút xấu xí cùng dữ tợn. Hắn nhẹ gật đầu đáp, ta không muốn kéo chúa công chân sau. Tốt, tiếp tục các ngươi quyết định. Nơi này có chút yêu đan tặng cho các ngươi. Thực lực các ngươi còn yếu, lại đề thăng một cấp cảnh giới, lại tìm kiếm thuộc về cơ duyên của các ngươi không muộn. Mà lại đoạt không đoạt được tư cách đều không cần gấp. Trọng yếu nhất gấp là bảo mệnh. Dương Vũ hướng hai người bọn hắn trịnh trọng giao phó nói. Sau đó, Dương Vũ đem một đoạn râu rồng đưa cho Dương Chân Long. Cái này vốn là hắn chuẩn bị luyện chế thánh binh vật liệu. Bây giờ vì Dương Chân Long an nguy suy nghĩ, vẫn là đưa cho hắn. Dương Chân Long trên thân có long vật đã không ít, long tủy dịch, long cốt, vảy rồng cùng râu rồng, bên nào đều đủ để rất nhiều linh yêu vì đó đỏ mắt. Dương Chân Long vô cùng cảm động, hắn thề nhất định sẽ lột xác thành vì chân long, không cô phụ cha hắn cha đối với hắn kỳ vọng. Dương Vũ cũng cho Ngân Văn Quy cho mấy khỏa cao cấp quy tộc yêu hạch. Ngân Văn Quy cũng không già mồm, hết thảy thu xuống tới. Cứ như vậy, bọn hắn cùng Dương Vũ chia lìa. Dương Vũ nhìn xem hai người bọn hắn đi xa, trong lòng hơi có chút thương cảm. Hắn khẽ thở dài, những tiểu tử này cũng bắt đầu trưởng thành. Kỳ thật, chính hắn vẫn chỉ là chừng 20 mà thôi, nhưng lại phát ra 60 tuổi tuổi tác mới có thể có cảm khái. Dương Mạn Mê lặng yên đi tới bên cạnh hắn, một sợi ánh nắng lặng yên xuyên thấu qua khe hở rơi xuống trên người nàng, đưa nàng tôn lên giống nữ thần đồng dạng quyến rũ động lòng người. Trước ngực nàng không có hoàn toàn bao vây lấy, lộ ra non nửa tuyết trắng, có thể chói mù mắt người. Dương Vũ nghiêng mặt qua thời điểm, vừa vặn nhìn thấy kia một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Có một loại hãm sâu đi vào xúc động. Dương Mạn Mê sát bên hắn nói khẽ, thiếu tộc trưởng, người thật không thích ta sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Dương Vũ, gian nan, địa rời đi ánh mắt hỏi. Nữ hài kia rất yêu ngươi đi, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ không có đem nàng để vào mắt. Trong lòng ta không chắc, Dương Mạn Mê ôn nhu nói. Dương Mạn Mê đối với mình dung mạo luôn luôn rất tự tin, bằng không cũng sẽ không thu hoạch được vạn người mê, xưng hào. Mặc kệ là tại trong tộc, vẫn là tại tộc bên ngoài, nhìn thấy nàng nam nhân đều đối nàng vì đó cuồng nhiệt. Tại Dương gia đoàn người này bên trong, liền có mấy người đối nàng có ý tứ, nàng một mực không có để ở trong lòng. Nàng bị xác định là tục mạch chi thể, về sau vận mệnh của nàng liền đã được an bài tốt, nhất định phải tìm trong tộc người thành thân. Nàng không cam tâm tìm một cái phổ thông nam nhân liền gà. Thẳng đến Dương Vũ xuất hiện, mới mở ra nội tâm của nàng. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với nàng. Chỉ bất quá, hiện tại đến phiên nàng mong muốn đơn phương. Dương Vũ đối nàng tựa hồ không có cái gì ý tứ. Thừa dịp nghỉ ngơi thời khắc, nàng nhịn không được hỏi Dương Vũ. Nàng sợ bước đường hiểu hàm theo gót, nam nhân hung ác lên, cái nào nữ nhân không sợ? Dương Vũ toát ra cười khổ nói, ngươi muốn nghe xem ta cùng nàng cố sự sao? Nếu như ngươi nguyện ý nói, ta đương nhiên nguyện ý nghe. Dương Mạn Mê một bộ cầu còn không được bộ dáng nói. Thế là, Dương Vũ liền nói một cách đơn giản hắn cùng đường hiểu hàm cố sự. Kỳ thật giữa bọn hắn cũng không có quá nhiều oanh oanh liệt liệt quá trình. Chỉ bất quá ở chung coi như vui sướng. Mãi cho đến Hoàng Cung kinh biến về sau, mới hoàn toàn cải biến hai người nhân sinh. Kỳ thật, nàng giống như ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ai cũng sẽ tâm động. Thế nhưng là ta đã có thê tử, mà lại nữ nhân bên cạnh cũng không ít. Ta không nghĩ nàng ở bên cạnh ta bên trên lãng phí thời gian. Mà lại chúng ta Dương gia cùng núi Nga Mi bất hòa. Đây là mọi người công nhận sự thật. Ta cùng nàng ở giữa là không thể nào. Cho nên dứt khoát một điểm đoạn mất nàng huyễn tưởng. Dương Vũ thổ lộ tiếng lòng nói. Dương Mạn Mê bừng tỉnh đại ngộ. Nàng trầm ngâm một chút nói. Cái này tựa hồ đối với nàng quá tàn nhẫn. Ngươi không sợ nàng vì yêu sinh hận sao? Vậy thì có cái gì biện pháp? Tương lai ta cùng nàng hẳn là cũng sẽ không lại gặp mặt đi. Dương Vũ buông tay nói. Dương gia cùng núi Nga Mi tuy là láng giềng, trên thực tế hai phe thế lực căn cứ địa cách nhau rất xa. Coi như tận lực đi tìm một người, đều chưa hẳn dễ dàng tìm được. Dương Vũ không cảm thấy hắn cùng đường hiểu hàm về sau còn sẽ có cái gì gặp nhau. Dương Mạn Mê lại không cho là như vậy. Một nữ nhân hận một cái nam nhân, sẽ trở nên rất đáng sợ. Ngươi, ngươi thật có thê tử? Dương Mạn Mê nhỏ giọng hỏi. Có, nàng là Tử Tiêu Điện thánh nữ. Dương Vũ thoải mái thừa nhận, trên mặt còn toát ra hạnh phúc chi sắc. Không lâu tương lai, hắn nhất định phải đạp vào Tử Tiêu Điện, quang minh chính đại lại cưới Tử Ngữ Nguyệt một lần. Dương Mạn Mê cảm thấy trái tim có đau một chút. Đúng, chỉ là có chút đau. May mắn còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Từ nhỏ tộc lão liền cùng ta nói, ta cả đời này nhất định phải gả cho người trong tộc. Bất kể là ai đều được, chính là không thể gả ra ngoài tộc khác. Cho nên cả đời này, ta nhất định là trốn không thoát gia tộc trói buộc. Ta cũng sớm nhận rõ sự thật, trong tộc cô nương cũng không ít tại trong tộc tìm tới chính mình hạnh phúc. Ta cảm thấy ta cũng có thể. Mấy chục năm qua, ta gặp qua không ít xuất sắc trong tộc thanh niên. Giống tộc trưởng, giống Thiên Lân bọn hắn cái nào cũng không tệ. Nhưng là nhìn lấy bọn hắn, ta chỉ có thể coi bọn họ là thành đại ca ca. Những cái kia so với ta nhỏ hơn, thiên phú tựa hồ lại không bằng ta. Đối những cái kia tiểu thí hài tử không có hứng thú gì. Làm ngươi quật khởi mạnh mẽ về sau, ta mới phát hiện nguyên lai tiểu thí hài cũng có thể mê người như vậy. Ta cảm thấy ta chân mệnh thiên tử chính là ngươi. Ta là tục mạch chi thể, nhất định có thể thay ngươi sinh hạ mạnh nhất hậu đại. Dù là ngươi đã có thê tử, nhưng ta không ngại làm cho ngươi thiếp. Dù sao tộc trưởng nói với ta, để cho ta buông ra hết thảy truy cầu ngươi. Dù là ngươi nói ta là một cái không muốn mặt nữ nhân cũng được. Ngươi tuyệt đối đừng cho ta cơ hội. Một khi có cơ hội, ta liền cho ngươi sinh hầu tử. Dương Mạn Mê nhìn chằm chằm Dương Vũ cường thế địa tuyên bố. Đem giấu ở trong lòng lời nói, một lần nói ra, vô cùng thống khoái. Dương Vũ sau khi nghe xong trợn tròn mắt, hắn cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Một nữ nhân tại sao có thể lớn mật như thế đâu? Chẳng lẽ lại hắn thật là thánh nhân, có thể vô dục vô cầu, liền không sợ hắn tại mảnh này hoang dã chi địa đưa nàng thực hiện sao? Một hồi lâu về sau, hắn tuyên bố nói, chúng ta tiếp tục lên đường. Hắn cảm thấy sinh hầu tử đại sự như vậy, áp lực vẫn là rất lớn. Hắn vẫn là một thiếu niên, qua mấy năm rồi nói sau. Không bao lâu, bọn hắn gặp được một mảnh quỷ thụ rừng. Quỷ thụ là thực vật hệ bên trong thường gặp một loại tà ác loại. Bọn chúng thích ăn sinh linh. Bọn chúng trên trạc cây còn mang theo không ít khô quắt thi thể. Cấp bậc của bọn nó không phải rất cao. Thế nhưng là một mảng lớn quỷ thụ rừng, vẫn là để người cảm thấy đau đầu. Trong đó còn có một số quỷ vật bám vào quỷ thụ phía trên, phát ra công kích linh hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Những này quỷ vật xưng là mị linh, không phải thực thể, chính là một đoàn hồn linh chi vật, càng không ngừng phiêu đãng giữa thiên địa, phát ra ô ô thanh âm, cùng quỷ hồn không sai biệt lắm, nhưng bọn chúng từng cái đều có ý thức của mình, cùng quỷ thụ phối hợp, lực tổn thương cực kỳ cường đại. Liền xem như thánh nhân hơi không cẩn thận đều sẽ lấy nói. Quỷ thụ càng không ngừng nhô ra nhánh cây đối Dương Vũ một nhóm tiến hành công kích. Mị linh thì là thi triển linh hồn của bọn chúng công kích, bắt đầu mê hoặc Dương Vũ một đoàn người, dẫn đến bọn hắn lâm vào huyễn cảnh hoặc là hôn mê trạng thái. Ngay từ đầu Dương Vũ cũng không có nhắc nhở bọn hắn, xem bọn hắn như thế nào đi ứng đối. Dương gia còn có mấy người thật lấy mị linh đạo, còn có người bị quỷ thụ bắt lại. May mắn Dương Thiên Lân vị này kỳ lân tử bất phàm, hắn tu luyện thiên thanh chiến khí cùng mộc huyền khí cực kỳ phù hợp, có thể đối kháng quỷ thụ cùng chống cự mị linh công kích linh hồn. Hắn thi triển kinh diễm chiến kỹ, đem mười mấy gốc quỷ thụ chém giết, cũng tiện tay diệt mấy cái mị linh, cứu được Dương gia đồng bạn, diệt quỷ cây, trọng điểm là chảm gốc rễ. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh,